Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, có giá trị không nhỏ, không chỉ có trước mặt mọi người đạt được đại trưởng lão ban thưởng, hơn nữa còn được phá cách đề bạt làm gia tộc tinh anh. Tại Thánh Đinh Đại Lục, người phân đủ loại khác biệt, quốc vương, vương hậu, thái tử, là vì tối thượng đẳng người. Vương tử, vương phi, trắc phi, là vì thượng trung đẳng người. Công chúa, vương tước phu nhân, là vì phía trên người hạ đẳng. Công tước phu nhân, hầu tước, là vì trung thượng đẳng người. Hầu tước phu nhân, bá tước phu nhân, là vì bên trong trung đẳng người. Tử tước phu nhân, nam tước, là vì trung hạ đẳng người. Nam tước phu nhân, không tước tộc trưởng, không tước trưởng lão, là vì phía dưới thượng đẳng nhân. Không tước chấp sự, không tước đường chủ, không tước tinh anh, là vì hạ trung bọn người. Không tước gia tộc nội viện đệ tử, không tước bình dân, không tước người hầu, là vì phía dưới người hạ đẳng. Nguyên bản, Tô Phi tại Tô gia thời điểm, chính là không tước người hầu. Chính là Thánh Đinh Đại Lục đê tiện nhất tồn tại. Từ khi đi vào Mộc gia, ngắn ngủi mấy ngày, đã từ dưới người hạ đẳng tấn thân vì hạ trung bọn người. Chỉ cần hắn tiếp tục không ngừng nỗ lực, sớm muộn có một ngày, cuối cùng sẽ trở thành thượng đẳng nhân. Sau đó, đại trưởng lão thậm chí còn tự móc tiền túi cho hắn 100.000 kim hồn tệ. Đã trải qua những thứ này, hắn vốn nên cao hứng nhảy dựng lên. Thế mà, tâm tình của hắn lại đột nhiên biến đến cực kỳ ngưng trọng. Đại trưởng lão cứu tính mạng hắn, cũng đem hắn coi là chính mình ra. Bực này ân tình, làm đến hắn không cách nào tái sinh nửa điểm rời đi Mộc gia chi tâm. Có thể căn cứ kính trai nói, Mộc gia đặt ở toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục tới nói, bất quá là cái rất phổ thông tiểu quý tộc thôi. Mà Cầm Kiếm Sơn cũng vẻn vẹn chỉ là cái cấp 3 khu vực. Các loại tu vi của hắn tăng lên tới độ cao nhất định. Chỗ như vậy, hiển nhiên không cách nào cung cấp hắn cần có điều kiện tu luyện. Coi như hắn là sử dụng hệ thống phụ trợ tu luyện. Nhưng nếu là không có tuyệt đối ưu việt hoàn cảnh chống đỡ, hiển nhiên vẫn là khó có thành tựu. Hô, thở dài một hơi, thần sắc hoảng hốt đi ra Thiên Thu Điện, đứng tại đại điện ngoài cửa, đột nhiên phát hiện, trên quảng trường tất cả Mộc gia tộc nhân ánh mắt, đều so lúc trước biến đến thân mật. Hiển nhiên, đại trưởng lão nói lời làm ra quan trọng tác dụng, Mộc gia toàn tộc, đều muốn lấy đối đãi người nhà đồng dạng thái độ mà đối đãi Tô Phi. Tô Phi, nghĩ gì thế? Nhập thần như vậy, Mộc Giản một mực tại Thiên Thu Điện bên ngoài chờ lấy Tô Phi. Gặp thần sắc hắn khác thường, hoàn toàn đoán không ra Tô Phi ý nghĩ trong lòng. Không có gì, ta hiện tại muốn đi Thiện Tài Điện, ngươi muốn cùng đi à? Tô Phi thuận miệng hỏi một chút, tâm lý lại cũng không cho rằng Mộc Giản có cái này nhàn rỗi. Dù sao, Hỏa Long bảng đại chiến sắp đến. Mộc Giản thân là đại cấm sư, là Hồng Thiên chiến đội cực kỳ trọng yếu thành viên. Tu vi của nàng mặc dù không sai đã đạt đến cấp 25. Nhưng cũng là bởi vì nàng là đại cấm sư. Đến Hỏa Long bảng về sau, nàng có thể sẽ thành làm đối thủ hàng đầu mục tiêu công kích. Hiện tại, nàng phải làm nhất cũng là nắm chặt thời gian tu luyện. Mau chóng tăng thực lực lên. Thừa thế xông lên, trùng kích sau cùng Thần Long bảng. Không được, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Quả nhiên như Tô Phi sở liệu, cái kia ta đi trước. Chờ một chút, Mộc Giản gọi lại hắn. Ta muốn biết, Mộc Chân chuyện này ngươi chuẩn bị thế nào? Nơi đây nhiều người phức tạp, Mộc Giản cũng không có nói rõ. Tô Phi đương nhiên biết, nàng nói là có quan hệ thống sự tình. Nhìn thoáng qua Phá Quân Điện phương hướng, liền bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Mấy ngày gần đây ta thì không đi phá quân điện thăm hỏi Mộc Chân. Mộc Giản, ngươi nếu là có cơ hội đi nhìn hắn, thay ta hướng hắn nói vài lời trấn an. Yên tâm đi, ta sẽ nói với hắn. Mộc Giản cũng có thể hiểu được. Tô Phi làm cái chủng loại kia hệ thống cũng không đơn giản. Chí ít, toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người thứ hai có thể làm ra vật như vậy tới. Tại Mộc Giản xem ra, Tô Phi là có 102 kỳ tài. Đã Tô Phi nói tạm thời vẫn không có thể làm đi ra, nàng cũng không tiện nói nhiều. Đúng rồi, Tô Phi, còn có hơn 10 ngày chúng ta liền muốn xuất phát đi Vương Thành. Mấy ngày nay, ta, Tử này, còn có Song Song tỷ các nàng, đều sẽ bế quan tu luyện. Người cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện, ngàn vạn không thể lười biếng. Biết a, minh bạch. Tô Phi gần nhất có thể nói là loay hoay hôn thiên hắc địa. Lại muốn làm hệ thống, lại muốn học tập cơ sở tu luyện thường thức, lại phải cho lão sư nấu cơm, còn muốn chiếu cố tu luyện. Một ngày 24 giờ, hắn thật chính tại thời gian tu luyện thật là ít càng thêm ít. Sau đó, cùng Mộc Giản nói chuyện phiếm vài câu, chính là rời đi Thiên Thu Điện, thẳng đến Thiện Tài Điện mà đi. Thiện Tài Điện, Tô Phi đi vào trước điện, hai cái tay cầm trường kích ngân khải thủ vệ gặp Tô Phi, trên mặt đều lộ ra một tia hòa khí. Tô công tử, ngài là đến nhận nuôi cái kia tiểu lôi thú à? Tô Phi chú ý tới thủ vệ vậy mà tôn xưng hắn là ngài. Suy nghĩ một chút cũng thế, Tô Phi hiện tại là hạ trung đám người, mà những thủ vệ này bất quá là phía dưới người hạ đẳng. Mời đi theo ta đi. Tốt, theo một tên thủ vệ đi vào Thiện Tài Điện. Hôm nay, Thiện Tài Điện bên trong có thêm một cái chủ quản. Chủ quản gặp Tô Phi cũng là một mặt nhiệt tình. Tô công tử, mời vào bên trong. Tốt, Tô Phi không nghĩ tới tấn thăng làm bản tộc tinh anh, đi tới chỗ nào đều có thể được người tôn kính. Đột nhiên cảm thấy liền Thiện Tài Điện chủ quản ở trước mặt hắn đều thấp một đoạn. Theo chủ quản cùng đi tiến Thiện Tài Điện hậu viện. Hậu viện rất rộng rãi, cùng còn lại cung điện khác biệt, hậu viện này căn bản chính là một cái lớn như vậy nhà kho. Trong kho hàng phục trang đẹp đẽ, rực rỡ muôn màu đều là bảo bối. Chủ quản theo kệ hàng phía trên lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu cam hình vuông lồng thú, đưa tới Tô Phi trong tay. Tô công tử, trong này ở cũng là ngài muốn tiểu lôi thú. A, Tô Phi xem xét, nhỏ như vậy, ấy, cái này cũng không nhỏ. Chủ quản giải thích nói, đừng nhìn cái này lồng thú vẻ ngoài nhìn qua nhỏ, đây chính là màu cam lồng thú. Màu cam biểu tượng phẩm cấp của nó là huyền giai. Huyền giai lồng thú có động thiên khác, bên trong không gian cũng lớn. Thì ra là thế a. Nhớ tới phệ độc cổ ở bình ngọc nhỏ kia, tựa hồ cũng là như thế cái đạo lý. Vừa mới chủ quản nói, màu cam biểu tượng chính là huyền giai, mà bình ngọc nhỏ kia là màu đỏ. Sau đó, Tô Phi hiếu kỳ mà nói, chủ quản, nếu như cái này lồng thú là màu đỏ thuộc tại cái gì phẩm giai? Màu đỏ là địa giai, muốn là kim sắc, cái kia chính là thiên giai. Chủ quản rất kiên nhẫn nói, há, đa tạ, Tô Phi lại tăng tri thức. Đúng rồi, Tô công tử, lục trưởng lão vừa mới đã phân phó, tôn này huyền giai lò luyện khí, nếu như Tô công tử cảm thấy hứng thú, cũng có thể cùng nhau mang đi. Mắt thấy Tô Phi liền muốn rời khỏi, chủ quản lập tức nhắc nhở một câu. Cái này, Tô Phi có một lát chần chờ. Chủ quản xích lại gần hắn bên tai, nói khẽ, Tô công tử, ngươi có thể đừng xem thường cái này huyền giai lò luyện khí. Coi như chính ngươi không cần đến, thứ này có giá trị không nhỏ, hoàn toàn xuất ra đi bán. Bán, đó cũng không phải là a, thứ này nói ít có thể bán 200.000 kim hồn tệ. 200.000 a? Tô Phi nghe xong, lập tức dừng lại cước bộ. Chủ quản nhìn hắn không có đi vội vã, chính là rất thức thời đem tôn này lớn chừng quả đấm huyền giai lò luyện khí nhét mạnh vào Tô Phi trong tay. Tô công tử, ngài liền cầm lấy đi, cái này đều là ngài nên được. Ngoặc kép, trước mắt mỗi ngày bình thường đổi mới là 2 chương, tháng sau bắt đầu mỗi ngày 3 chương. Cảm ơn đã ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.